Đế Bá, chương 5344, cần phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Đà Chí Tôn chia thưởng thần quỷ bộ, đô xá bộ. Có thể nói, tại chiến tranh lúc đứng ở Lý Thất Dạ bên này đại giáo cương quốc, cái nhân tu sĩ cường giả đều chiếm được Thánh Sơn ngợi khen cùng ban cho. Về phần nghiêm phạt, vậy không cần nhiều lời. Ủng hộ Kim Sử Vương triều đại giáo cương quốc đều chiếm được tương ứng xử trí. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa bình tĩnh lại. Trải qua trận này chiến dịch sau đó, Phật Đà Thánh Địa bất luận là một tu sĩ nào cường giả ở trong lòng đều rất rõ ràng. Tại Phật Đà Thánh Địa mảnh này rộng lớn trên đất, Thánh Sơn mới thật sự là chúa tể. Bất kỳ một cái nào tay cầm quyền bính, trị vì thiên hạ vương triều cương quốc, đại giáo tông môn, chẳng qua là thay mặt mà thôi. Cho nên, suy nghĩ minh bạch điểm này sau đó, Phật Đà Thánh Địa bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đại giáo cương quốc cũng đều bình tĩnh lại. Cũng đều biết tại đây Phật Đà Thánh Địa điểm mấu chốt là ở nơi nào. Thánh Sơn, có thể nói là cực nhỏ xuất hiện. Nhưng, hắn cũng là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa hạch tâm. Như có như không dẫn đạo toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đi về phía trước. Cũng chính bởi vì có Thánh Sơn nhân vật như vậy, lúc này mới làm cho toàn bộ Phật Đà Thánh Địa cũng không có tứ phân ngũ liệt. Hơn nữa, tại đây rời rạc cơ cấu dưới, làm cho toàn bộ Phật Đà Thánh Địa chính là tươi tốt. Bệ hạ quang lâm bọn ta Thánh Địa, có thể không rời chân tới Thánh Sơn ở đâu. Chia thưởng xong sau, Phật Đà Chí Tôn hướng Lý Thất Dạ đại bái. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nhìn Lý Thất Dạ. Phật Đà Thánh Địa Thánh Sơn, mặc dù là uy danh hiển hách, thế nhưng, cũng rất ít người biết hắn ở nơi nào. Có thể nói, trăm nghìn vạn năm tới nay, tại Phật Đà Thánh Địa có thể đi vào Thánh Sơn người, đều là tuyệt thế hạng người. Đương nhiên, vào lúc này, mọi người đều hiểu, Lý Thất Dạ không chỉ có là có tư cách tiến nhập Thánh Sơn. Hơn nữa, hắn như tiến nhập Thánh Sơn, chính là làm cho Thánh Sơn vẻ vang cho kẻ hèn này. Này là Thánh Sơn vinh hạnh. Thế nào, còn muốn lòng tham không được nhỉ? Lý Thất Dạ cười cười, lạnh nhạt nói. Ta nhà đầu kia ở lại Phật Đà Thánh Địa. Còn chưa đủ sao? Đủ, đủ, đủ, tuyệt đối đủ. Phật Đà Chí Tôn nhìn Phàm Bạch như nhau. Lông mày mắt cười mở. Cấp vội vàng gật đầu. Như gà con mổ thóc. Đương nhiên. Đối với Phật Đà Chí Tôn mà nói, nếu có thể đem Lý Thất Dạ mời lên Thánh Sơn, đối với bọn hắn Thánh Sơn mà nói, càng là một loại vô thượng vinh hạnh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vươn người một cái, từ từ nói, ta cũng nên đi, nên lên đường lúc, cung tiễn bệ hạ. Cổ chi nữ hoàng hướng Lý Thất Dạ đại bái, thần thái cung kính, cung tiễn bệ hạ. Những người khác cũng đều phục bái tại đất. Cung kính không gì sánh được, liền cổ chi nữ hoàng đều phục bái tại đất, những tu sĩ khác cường giả, chỗ nào còn có tư cách đứng, huống chi, tại hôm nay mà nói, quỳ gối ở đây bái kiến Lý Thất Dạ, là bọn hắn trong cuộc đời vinh hạnh lớn nhất, là bọn hắn vô thượng vinh quang, chuyện này sẽ thành vì bọn họ trong cuộc đời lớn nhất đề tài câu chuyện. Vào lúc này, Lý Thất Dạ đứng lên, ánh mắt đảo qua. Ánh mắt rơi vào Dương Linh trên người. Dương Linh cũng không khỏi ngước đầu nhìn lên Lý Thất Dạ. Tiền đồ đều có thể. Thời gian tới nhất định có thể là. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đưa tay, nhẹ nhàng mà ma đỉnh. Xoa bóp một cái nàng tóc mềm. Ta sẽ cố gắng. Công tử, mặc dù biết ly biệt sẽ tại. Nhưng, Dương Linh không đành lòng thương cảm. Nắm tay, vì mình khuyến khích. Vì mình ưng thuận lời hứa. Đương nhiên, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn như vậy một màn, đều vô cùng ước ao. Đặc biệt trẻ tuổi, đặc biệt Vân Nê học viện học sinh. Tại hôm nay, có thể có tư cách đứng ở bên người Lý Thất Dạ nói chuyện. Cũng đều là tiên hồng trần. Cổ chi nữ Hoàng Chi Lưu. Hôm nay Dương Linh như thế một cái tương đối bình thường học sinh. Lại có thể được đến Lý Thất Dạ yêu ái như vậy. Vậy nhưng gọi là cao quý không tả nổi. Cái này chắc chắn là làm rạng rỡ tổ tông. phi đằng hoàng đạt. Ở thời điểm này, nhất là thương cảm chính là Phàm Bạch. Nàng chỉ là một cái không ai muốn nha đầu. Mọi người tránh chi như ôn dịch. Nàng hôm nay hết thảy đều là Lý Thất Dạ cho. Có Lý Thất Dạ mới khiến cho nàng biết cái gì gọi là ấm áp. Nhìn qua Lý Thất Dạ thời điểm, nước mắt ở trong mắt Phàm Bạch đảo quanh. Quản chi nàng kiên cường nữa, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống. Nhà đầu ngốc, người cuối cùng cần có từ biệt. Lý Thất Dạ vì nàng nhẹ nhàng lau khô nước mắt, nhàn nhạt nở nụ cười. Phàm Bạch ngửa mặt, ngậm lấy nước mắt, nhẹ nhàng nói ra, còn có thể gặp lại sao? Thiếu gia, Phàm Bạch cũng biết muốn ly biệt thời điểm. Tuổi còn nhỏ nàng, cũng biết thiếu gia chính là chân trời chân long, bay vút lên tại trên 9 tầng trời. Có lẽ từ biệt này, sẽ trở thành giữa bọn hắn vĩnh biệt. Lý Thất Dạ không khỏi liếc bầu trời một cái, nhàn nhạt cười nói ra, đạo ngăn tạm dài, nếu như ngươi đi được đủ xa, chắc chắn sẽ có cơ hội. Ta biết, Phàm Bạch không khỏi yên lặng nắm song quyền, cắn môi, đại lực gật gật đầu. Trong lòng, đã tối tối quyết định, mặc kệ tương lai thế nào, quản chi bỏ ra ngàn vạn lần cố gắng, nàng nhất định phải anh dũng tiến lên, mãi cho đến, từ biệt, liền giao cho ngươi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cuồng đao Quan Bá Thiên. Quan Bá Thiên gật đầu, khom người, đại bái, nói ra, thiếu gia yên tâm, nhất định sẽ chiếu cố tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không có nhiều lời, thoải mái tự tại, quay người liền đi, hướng Hắc Triều Hải chỗ càng sâu đi đến. Ta đưa đại nhân đoạn đường, tiên hồng trần, cũng chính là tiên phàm, cất bước mà đi, đi theo ở bên người Lý Thất Dạ, cùng một chỗ tiến nhập Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất. Rất nhiều người đều quỳ lạy ở nơi đó, đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ cùng tiên hồng trần hai người bọn họ đi xa, mãi cho đến bóng lưng của bọn hắn biến mất ở chân trời. Qua hồi lâu sau, mọi người lúc này mới dám từ từ đứng lên. Cần phải trở về. Tại Lý Thất Dạ cùng tiên hồng trần đi xa đằng sau, cổ chi nữ hoàng phân phó một tiếng, cất bước, xoạt, tiếng nước vang lên, sóng xanh biếc cuồn cuộn, cuốn thẳng hướng Đông Man Bát Quốc. Trong nháy mắt, cổ chi nữ hoàng liền bước vào Đông Man Bát Quốc, biến mất không thấy gì nữa. Gặp cổ chi nữ hoàng đã trở về, Đông Man Bát Quốc tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc cũng đều không dám ở lâu, cũng đều nhao nhao rút lui. Bất Giới Hòa Thượng, đùa giỡn cũng diễn, người Phật Đà Thánh Địa thiếu ta chính nhất giáo một cái nhân tình. Tại trong đám mây, vang lên âm thanh già nua kia, đây chính là chính nhất chí tôn thanh âm. Đương nhiên, sau khi lấy lại tinh thần, mọi người cũng đều hiếu kỳ chính nhất chí tôn cùng cuồng đao Quan Bá Thiên ở giữa luận bàn. Chỉ tiếc, làm người trong cuộc, hai người bọn họ đều ngậm miệng không nói. Tất cả mọi người không biết thắng bại như thế nào. Nhất định, ghi tạc chúng ta Thánh Sơn trên trướng. Phật Đà Chí Tôn cười hì hì nói. Giờ này khắc này, hoàn toàn không có phần nghiêm túc trang nghiêm kia. Trên bầu trời đám mây cuốn một cái, chính nhất Chí Tôn cũng rút lui. Chính nhất giáo rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc cũng đều theo chính nhất Chí Tôn mà rút lui. Tốt, ta hòa thượng nên đi uống rượu. Ở thời điểm này, Phật Đà Chí Tôn vừa nhấc chân, trong nháy mắt biến mất. Không có ai biết hắn đi chỗ nào. Phật Đà Thánh Địa bất kỳ tu sĩ cường giả nào lúc này mới lấy lại tinh thần. Ở thời điểm này, cũng không ít người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy, làm tốt nhất một đời thánh chủ, Phật Đà Chí Tôn đích đích xác xác là 10 phần khác loại. Khó trách trước kia có người gọi hắn Bất Nhung Hòa Thượng. Đương nhiên, về sau Phật Đà Chí Tôn thống ngự toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, quyền cao chức trọng, không có người nào dám gọi hắn Bất Giới Hòa Thượng, đều gọi hắn là Phật Đà Chí Tôn. Cũng chỉ có chính nhất Chí Tôn bọn hắn loại tồn tại này mới có thể gọi thẳng hắn Bất Giới, hoặc là Bất Giới Hòa Thượng. Ở nơi đó đứng rất rất lâu, Phàm Bạch cũng không nguyện ý rời đi, một mực nhìn qua Hắc Triều Hải kia chỗ sâu nhất, vẫn đứng như là hóa thành bức tượng đá. Đi thôi. Cuối cùng, cuồng đao Quan Bá Thiên nói ra. Mặc dù nói, lập tức Phàm Bạch chính là Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ. Nhưng, nàng còn nhỏ, thế sự đều không biết. Cho nên, Lý Thất Dạ nhờ vả hắn. Hắn gánh vác lên trách nhiệm này. Ta, chúng ta đi nơi nào? Phàm Bạch lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi có chút mê mang. Trước kia, nàng là một mực lang thang, từ một chỗ trốn đến một nơi khác, đều là bị khu trục. Về sau Lý Thất Dạ thu lưu nàng đằng sau, Lý Thất Dạ đi tới chỗ nào nàng cũng theo tới chỗ đó. Hiện tại Lý Thất Dạ rời đi, cái này lập tức để nàng trong lòng đã mất đi mục đích. Trong khi nhìn quanh, nàng đều không biết đi nơi nào tốt, bởi vì nàng không có nhà. Người muốn đi đâu, liền đi đâu, cuồng đao quan bá thiên lưu loát. Nhưng, cũng không có là Phàm Bạch làm quyết định. Dương Linh không khỏi nói ra. Hồi Vân Nê học viện thôi. Ta cũng còn muốn thật lâu mới tốt nghiệp đâu. Chúng ta cùng một chỗ tại Vân Nê học viện tu luyện thế nào? Phàm Bạch trong lúc vô tình nhẹ gật đầu. Đáp ứng, cả thế gian mênh mông. Nếu như nói để nàng có nhà cảm giác, hiện tại cũng chỉ có Vân Nê học viện. Vạn Thú Sơn theo Lý Thất Dạ rời đi về sau, đã là trở về không được. Cuối cùng, Phàm Bạch cùng Dương Linh trở về Vân Nê học viện. Cuồng đao quan bá thiên ẩn mà không xuất hiện. Khi Lý Thất Dạ cùng Tiên Hồng Trần rời đi về sau, cũng có rất nhiều người nhìn qua Hắc Triều Hải chỗ sâu. Thật lâu chưa rời đi. Mọi người trong nội tâm cũng tràn ngập tò mò. Đây, đây, đây là đi Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất làm gì? Có người kìm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ. Thấp giọng hỏi, thử nghĩ một chút, bất luận tại bất cứ lúc nào. Như Tiên Hồng Trần loại tồn tại này, đột nhiên có một ngày giá lâm Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất mà nói. Vậy nhất định sẽ ở toàn bộ Nam Tây Hoàng thậm chí là toàn bộ Bát Hoang nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhất định sẽ kinh động thiên hạ. Mặc dù bây giờ Tiên Hồng Trần chỉ là đưa Lý Thất Dạ đoạn đường, mà Lý Thất Dạ tồn tại so Tiên Hồng Trần càng trí cao vô thượng này. Hắn tự mình đi Hắc Triều Hải, đây là muốn làm gì đâu? Cái này có thể không để cho người trong thiên hạ trong lòng tràn ngập hiếu kỳ sao? Đương nhiên, không có bất kỳ người nào dám đi cùng. Lý Thất Dạ một mình mà đi. Ngoại trừ Tiên Hồng Trần độc đưa đoạn đường bên ngoài, tu sĩ cường giả khác, đại giáo lão tổ, quản chi có thực lực kia, cũng không dám cùng sau lưng Lý Thất Dạ. Chắc chắn sẽ kinh thiên. Cuối cùng, có trưởng bối chỉ có thể dạng này tổng kết. Bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ tiến vào Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất làm gì. Nhưng, tất nhiên sẽ làm kinh thế vô song sự tình. Cho nên, cứ như vậy, để không ít người trong lòng đều có chờ mong. Lý, không, hắn, không, bệ hạ, hắn đây là ai? Ở thời điểm này, có cường giả cũng không biết làm như thế nào tìm từ tốt. Cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không khỏi có chút choáng váng. Bởi vì hơn nửa ngày đi qua, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù mọi người đều biết hắn gọi Lý Thất Dạ, cũng biết hắn là Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ. Nhưng, hắn đến tột cùng là người nào vậy? Cái này lại để mọi người không trả lời được tới. Cách chương.